Chương 76, Đại Thủ Bút. Lời này mới ra, tất cả mọi người là sững sờ, bao quát nguyên bản liền muốn tuyên bố Diêm Hạo Thiên thuộc về như khói. Huyền Nguyên Đan cái nào Huyền Nguyên Đan, sẽ không là ta nghĩ cái kia a thế nhưng là ta nghe nói, Huyền Nguyên Đan chỉ có Thiên Đạo Tông Kiếm Phong Đại Sư mới có thể luyện chế sao nguyên bản cái này diễn vũ đại lục ở bên trên, có thế luyện đan dược sư liền thiếu đi chi lại ít, liền liên huyền dược sư đều là khan hiếm. Càng đừng đề cập càng thêm hy hữu luyện đan sư. Mà Huyền Nguyên Đan là tam phẩm đan dược, trừ Thiên Đạo Tông Kiếm Phong Đại Sư, còn có ai có thế luyện chế á như khói kích động nửa người cơ hồ nhô ra đài cao bên ngoài, lớn tiếng nói, Huyền Nguyên Đan, thế nhưng là Kiếm Phong Đại Sư luyện chế Huyền Nguyên Đan đúng vậy vừa dứt lời, lụa trắng che mặt Cung Thiên Tuyết đã từ số 7 trong gian phòng trang nhã chậm rãi đi tới. Thân thể tiêm tiêm, huyền chuyển phi phàm, quanh thân đều tản ra cao quý ưu nhã khí chất. À, kia là Cung Thiên Tuyết là cảnh tranh quốc công chúa, cũng là diễn vũ đại lục trẻ tuổi nhất thiên cấp cường giả Cung Thiên Tuyết thế nhưng là Kiếm Phong sư muội, nghe nói Kiếm Phong đại sư đối vị sư muội này phi thường sủng ái, vậy liền khó trách trên tay nàng sẽ có Huyền Nguyên đan nhưng vợ ơ y ma dùng một viên Huyền Nguyên đan đổi một cái thú nô, vị này cảnh tranh quốc công chúa, quả nhiên là thủ bút thật lớn cái gọi là Huyền Nguyên đan, là tam phẩm đan dược. Một cái địa cấp sơ giai cổ võ giả tại huyền khí hao hết tình huống dưới, chỉ cần phục dụng một viên huyền nguyên đan, liền có thể khôi phục toàn bộ huyền khí. Liền xem như thiên cấp võ giả, cũng có thể khôi phục gần nửa huyền khí. Đối với cổ võ giả đến nói, cái này nghịch thiên công hiệu, tại thời khắc mấu chốt có thể tạo được bảo mệnh tác dụng. Bởi vậy có thể thấy được huyền nguyên đan chân quý cỡ nào. Nghe phía dưới đám người hâm mộ nghị luận, Cung Thiên Tuyết trên mặt rốt cục phủ lên ý cười, không biết ta cái này huyền nguyên đan có thể chống đỡ được 400 vạn kim tệ như khói bỗng nhiên lấy lại tinh thần, kích động nói, bù đắp được, đương nhiên bù đắp được, Kiếm Phong đại sư luyện chế tam phẩm đan dược, đây chính là có tiền mà không mua được, đừng nói 400 vạn kim tệ, coi như tăng gấp đôi, cũng không đủ tam phẩm huyền nguyên đan liền xem như Kiếm Phong muốn luyện chế thành. Công một viên cu nở dê không dê ra nở dê. Cung Thiên Tuyết trên thân tổng cộng cũng chỉ có cái này một viên, cứ như vậy xuất ra đi, nàng thực sự có chút đau lòng. Nhưng nghĩ đến có thể để cho dưới đáy đám người đối nàng cực kỳ hâm mộ, để kia số một phòng gia hỏa phẫn hận ghen ghét, nàng cảm thấy coi như đưa ra ngoài một hạt huyền nguyên đan, cũng là có lời. Viêm Liệt đi theo Cung Thiên Tuyết bên người đi tới, lớn tiếng nói, như là đã biết huyền nguyên đan có tiền mà không mua được, như khói cô nương còn không mau tuyên bố đấu giá kết quả. Vâng, ta tuyên bố, lần này đấu giá số 3 thú nâu người thắng trận là như khói ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị tuyên bố kết quả. Ô ô ô a a a đấu thú trên đài, lồng sắt bên trong Diêm Hạo Thiên phát ra phẫn nộ không cam lòng gào thét. Một đôi hai mắt đỏ ngầu hung hăng trừng mắt số một nhã gian phương hướng. Thanh âm kia phảng phất là đang nói, ngươi không phải nói qua sẽ dẫn ta đi sao, ngươi không phải nói qua sẽ thay ta báo huyết hải thâm cửu sao, tất cả mọi người đang đợi số ba thú nô thuộc về Cung Thiên Tuyết một khắc này. Nhưng đột nhiên ở giữa, số một trong gian phòng trang nhã truyền đến chậm rãi ung dung thanh âm. Chờ một chút lu cờ na ho, đấu thú trường quy củ, là một phương ra giá về sau, một phương khác xuất liên tục giá cơ hội đều không có thanh âm này mới ra, toàn bộ diễn võ trường lập tức lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Bởi vì thanh âm kia rất hiển nhiên cũng là thuộc về một thiếu nữ. Thanh linh, thanh nhã, mây trôi nước chảy, lại dẫn như có như không lười biếng. Tấu chương xong.